Chương 2721, hung hãn hơn các ngươi, một. Biên bức trực tiếp từ trên không bổ xuống, công kích bên trái Diệp Thiếu Dương, lưỡi liềm của Si Trắng Hán vung lên về phía bên phải, võng hung ác từ bên trái giơ vuốt, lượng từ phía trên phun ra nọc độc, phía dưới còn có cương thi ông chân, đó là chưa hai bên còn có chướng ngại vật ngăn trở, lên trời không đường, xuống đất không lối. Diệp Thiếu Dương trước mắt chỉ có duy nhất một đường ra, linh hồn ly thể, từ phía sau xuyên tường đào tẩu. Nhưng làm như vậy, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, một nhân loại, một khi linh hồn thoát ly nhục thân, sẽ không quản được hồn lực, Si Mị Võng Lượng bốn người, mục đích chính là buộc hắn như vậy làm, trên cơ bản chính là tuyệt lộ, Si Mị Võng Lượng bốn người trên mặt cũng đều hiện ra thần sắc rất đắc ý, lần này chiến đấu, tuy so với dĩ vãng gian khổ nhiều, nhưng mà kết cục cũng không có gì khác nhau, nhân gian đệ nhất thiên sư cũng chỉ như vậy thôi, trong nháy mắt, bốn người cùng nhau đánh tới, đẩy Diệp Thiếu Dương vào tuyệt cảnh, trong tình huống không nhìn thấy lối thoát. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhòi người tới, dùng sức tông vào thân trước của Si Tráng Hán, thân hình nhỏ nhắn của hắn tông vào người Si Tráng Hán căn bản không gì tác dụng, nhưng làm như vậy, Diệp Thiếu Dương tương đương tìm một cái thuẫn bài, tránh thoát nọc độc của Doi, Lang Nhân Võng một trảo không trúng, Diệp Thiếu Dương đã cùng Si Mặc đối mặt dính chung một chỗ, hắn ném chuột sợ vỡ đồ, sợ làm bị thương đến Si, đành phải thu chiều, điều chỉnh một chút tư thế lại ra tay, nhưng chính vì cú ra tay chậm này đã để cho Diệp Thiếu Dương hoãn lại được, Thượng Hà Tả Hữu Ngũ Lộ, Lục Phương bị phong kín ngũ phương. Tuyệt cảnh như thế, Diệp Thiếu Dương lại có thể dựa vào một phương thức giống như trong phim để tiến về phía trước một bước mà hóa giải. Bốn người trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, nhưng, chuyện này vẫn chưa hết. Sau khi Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, hai tay cầm lấy cánh tay Si, nơi mi tâm chợt bắn ra một đạo bạch quang, bắn về phía trán Si, thiên nhãn thần quang, phóng thích ở khoảng cách gần như thế, cánh tay lại bị Diệp Thiếu Dương gắt gao kiềm trụ, trán hán Si không có chỗ trốn, phần trán cứ vậy bị thiên nhãn thần quang đâm trúng, nhất thời cảm thấy trước mắt đen tối, thảm kêu một tiếng. Hai tay ôm đầu, ngã ngồi ở trên đất, kêu thảm quay cuồng, vì thế đồng thời, móng vuốt Lang Nhân Võng đã từ phía sau tìm được cái óc của Diệp Thiếu Dương, trốn lên phía trước dĩ nhiên không kịp, Diệp Thiếu Dương cũng sớm có dự phán, lập tức nghiêng đầu, để cho móng vuốt hắn quét qua vai mình, đồng thời công lung lùi bước, người ngã về phía sau ngã xuống trong lòng Lang Nhân Võng, Lang Nhân Võng căn bản không dự đoán được chiêu thức ấy, sợ run một chút, há mồm tìm cổ hắn để cắn, lúc này Diệp Thiếu Dương đang ở trong lòng hắn, vừa nhấc tay, một tấm thần phù ám kim giáng lên trên mặt hắn. Thái thượng tu hành, bốn phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, lập tức tuân lệnh. Một đạo hỏa diễm bốc lên từ trên mặt Lang Nhân Mị, yêu khí trên người hắn nháy mắt thiêu đốt toàn thân, kêu thảm lăn lộn trên đất, ý đồ dập tắt hỏa diễm. Trong nháy mắt, làm bị thương liên tiếp hai người, nhưng đối phương Si Mị Võng Lượng bốn huynh đệ cũng không phải tà vật bình thường. Lúc Tráng Hán Si cùng Lang Nhân Mị hai người bị thương, hai người khác cũng không bị hù dọa, cũng không có đi thăm dò chiến hữu, mà là tiếp tục triển khai điên cuồng tiến công hắn. Bọn họ thật vất vả bức Diệp Thiếu Dương đến góc chết. Tuy phía trước hợp lực một kích không làm bị thương đến hắn, nhưng ưu thế đó vẫn còn, hơn nữa ngay tại thời điểm Diệp Thiếu Dương xuống tay với Si Mị hai người, Võng lại học ra một ngụm nọc độc, chất lỏng màu xanh lục tràn không trung, hình thành một bàn khí vụ, cuốn Diệp Thiếu Dương ở bên trong. Lúc này đây, Diệp Thiếu Dương không đường trốn thoát, cũng không có trốn, hắn hút phải khói độc, ho khan một tiếng, cả người run run lên, Võng nghe thấy hắn trúng chiều, trong lòng đang đắc ý, đột nhiên một bàn tay từ khói độc thò ra, nắm chặt cổ hắn, có linh quang ngũ sắc, từ khe hở ngón tay hắn chảy ra. Không ngừng đốt cháy thân thể Võng, khói trắng từ từ bốc lên, ngao ô. Biên bức Võng phát ra tiếng kêu quái dị, không ngừng phịch cánh, ý đồ muốn dậy khỏi tay hắn, Diệp Thiếu Dương lại cầm chắc lấy nó không tha, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Biên bức phát ra tiếng thét chói tai giống như nhân loại, tà khí trong cơ thể chợt bùng nổ, cả người mỗi một lỗ chân lông đều xịt ra minh hà huyết thủy, chảy trên bàn tay Diệp Thiếu Dương, cũng giống như axit đậm đặc, không ngừng ăn mòn huyết nhục, Diệp Thiếu Dương chết không buông tay. Biên bức không chỉ dùng minh hà huyết thủy thiêu đốt hắn, đôi răng nanh cũng cắn vào cổ tay Diệp Thiếu Dương, chui vào da thịt bên trong, cắn vào những thớ thịt lớn trên cổ tay hắn, dùng sức cắn rách, loại cảm giác này. Quả thực đau đớn như chịu cực hình, Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nắm chặt biên bức không tha, cương khí cuồn cuộn không ngừng thông qua phù ấn trên lòng bàn tay phóng xuất ra, tiến hành thiêu đốt biên bức, đây là một loại tiêu hao lẫn nhau, so đấu là ý chí cùng thực lực, ai buông tha cho ai trước sẽ xong đời. Những thời điểm thế này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không chịu thua. Trên đùi đột nhiên đau đớn đến thấu tim, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, là cương thi lượng kia, đang ngoác miệng cắn đùi mình, lập tức tay phải đang rảnh tay tác pháp triệu ra thất tinh long tuyền kiểm, trảm lên óc hắn, nhưng vì tinh lực mình đều đang đối phó biên bức, không có cách nào để khởi được nhiều chương khí để giết cương thi, kiếm này uy lực cũng không lớn, chỉ là chém ra một lỗ hổng trên đầu cương thi, gã này da dày thịt béo, căn bản không hề hấn gì, nhấc hai tay lên, từ phía sau siết chặt thắt lưng Diệp Thiếu Dương, mười ngón cắm sâu vào thịt, nửa người trên nâng hẳn lên, cắn xuống bụng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng sức lui ra sau, nhưng thân thể bị hai tay cương thi siết cứng, không thể động đậy, mắt thấy cương thi há to cái miệng đầy máu, chỉ có thể dùng thất tinh long tuyền kiếm đón đỡ, nhưng chỉ cần được một chút, bảo kiếm đã bị cương thi gạt sang một bên, miệng khổng lồ cắn xuống. Mà ngay đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong tay trái áp lực giảm bớt, tiếng hừ hừ của biên bức cũng yếu đi, hiển nhiên là không ổn rồi, tại thời điểm mấu chốt, nếu mình buông tay, Biên Bức tất nhiên đào tẩu, như vậy tất cả sẽ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, cho dù mình có thể địch được Cương Thi, chờ Biển Bức quay lại đây, lại là một đội quân đầy sức lực, còn chưa nói tới, Si Mị hai người tuy bị trọng thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chờ bọn hắn hoãn lại đây, mình đã bị thương đầy người, căn bản không có cách nào đối phó, muốn chuyển bại thành thắng, đây là cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, đem càng nhiều cường khí quán nhập tay phải, thiêu đốt Biên Bức, về phần Cương Thi công kích. Hắn tính cứ chịu đựng như vậy, Cương Thi cứ cắn như vậy, mình có thể chống cự được hay không, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, đơn giản là cược một ván, cược mạng. Diệp Thiếu Dương hấp chặt cơ bụng, đã chuẩn bị tốt cho việc bị cắn, đinh đầu Cương Thi ở trên bụng hắn, hai hàm răng nanh chui vào trong da thịt, lại không thể cắn tới, miệng còn phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Tình huống gì? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, nhất thời bị cảnh trước mắt dọa cho sự ngây người. Tạ Vũ Tình quỳ gối trên giường, hai tay nắm vật gì không biết bị đầu Cương Thi che mất, cắm vào cằm Cương Thi, thi huyết màu đen không ngừng từ cằm nó trào ra, rơi lên hai chân mình.